Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2189, Chu Hoàng cực kỳ hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm tay của Dạ Thánh Quân nổ tung, bay ra ngoài giống như chó chết, khiến mọi người không thể tin vào mắt mình. Sao có thể? Tất cả mọi người gần như đồng thời hô lên, bao gồm cả đám người Chu Hoàng, Chu Đỗ Di, Đạm Đài Trần, Đạm Đài Lâm, Tôn Kiếm Khung, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng kinh hãi. Dạ Thánh Quân lại bị đánh bại. Diệp Bắc Minh không hề có ý định buông tha cho Dạ Thánh Quân. Anh đuổi theo từng bước, sau đó túm lấy cổ họng Dạ Thánh Quân, quật mạnh hắn ta xuống đất. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, cả người Dạ Thánh Quân tạo ra một cái hố sâu trên mặt đất. Đang định đứng lên, một cái chân đã dẫm lên đầu hắn ta. Chuyện này có liên quan gì đến anh? Anh đang sủa cái gì vậy? Trời ơi! Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của mọi người điên cuồng co rút lại. Khuôn mặt Chu Hoàng trắng bệch, tức giận mắng trong lòng. Dạ Thánh Quân đúng là vô dụng. Không phải anh nói mình sắp đến đại lục thượng cổ sao? Vô dụng, đúng là vô dụng. Không ngờ lại không phải đối thủ của Diệp Bắc Minh. Chu Hoàng cực kỳ hối hận. Nếu sớm biết như thế, cô ta sẽ không đánh cược lên người Dạ Thánh Quân. Sao cậu dám đối xử với tôi như vậy? Chấm chấm, Dạ Thánh Quân giận dữ gào lên. Trên mặt hắn ta nổi đầy gân xanh. Trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng gào thét. Buông tôi ra, Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn Dạ Thánh Quân. Trong đôi mắt không hề có chút cảm xúc nào. Anh chỉ phun ra một chữ. Chết. Sau đó nâng chân lên. Đột nhiên hạ xuống. Dạ Thánh Quân cực kỳ hoảng sợ. Sư phụ. Cứu. Một giọng nói già nua vang lên. Dừng tay. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên. Nhóc con. Người này là cảnh giới thần chủ trung kỳ. Một tiếng nổ. Máu tươi bay tứ tung. Đầu của Dạ Thánh Quân khô quát, hòa hợp làm một với mặt đất. A, nhìn thấy Diệp Bắc Minh dẫm nổ đầu của Dạ Thánh Quân, trong mắt đám người ở đây đều tràn ngập kinh ngạc và khiếp sợ vô tận. Bắt đầu từ lúc Diệp Bắc Minh xuất hiện, mọi chuyện đều đã vượt qua khỏi nhận thức của bọn họ rồi. Thứ nhất, Diệp Bắc Minh phế bỏ Chu Hiếu Thiên ngay trước mặt mọi người. Thứ hai, Diệp Bắc Minh chỉ dùng một quyền đã đánh bại Dạ Thánh Quân. Thứ ba, mọi người có nằm mơ cũng không ngờ được Diệp Bắc Minh lại dám dẫm nổ đầu Dạ Thánh Quân. Mỗi một chuyện đều đánh sâu vào ánh mắt của bọn họ, kích thích trái tim của mọi người. Vô số người đều cảm thấy tim mình như sắp nổ mạnh. Cách chương.